Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi như thế nào nhìn? Phương Đông Ngự Chủ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đứng đấy nữ tử áo đen nói. Kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện, đối phương không có khả năng chỉ có kiếm đế một người. Áo đen nữ nhân nói. Xuy, ngay tại nàng thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hư không bên trong, một đạo bóng ma xuất hiện. Bóng ma hóa thành kiếm quang, hướng phía U Vũ đạo nhân sau lưng đâm tới. Cực Ảnh Kiếm Tông tông chủ, một người thấy cảnh này, đôi mắt như điện, thân hình càng là xông ra, trường đao trong tay múa, trong nháy mắt huy động, kinh khủng đao mang hướng phía kia Cực Ảnh Kiếm Tông tông chủ oanh sát mà đi. Oanh, vô cùng cuồng bạo đao mang xé rách hết thảy, nghiền ép hết thảy, mang theo chém giết hết thảy khí tức. Chỉ là giờ khắc này, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm xé rách hư không, xuất hiện tại đao mang kia trước, một kiếm chém ra. Kiếm quang như máu như núi, cùng đao mang kia chạm tại cùng một chỗ. Huyết Thần Kiếm Sơn sơn chủ, bọn hắn đầu nhập vào kiếm các, còn không có hoàn toàn xuất thủ, lần này đối phương Nam Thần Đình xuất thủ, bọn hắn làm tiên phong. Bản thân liền là Thiên Kiếm Thần vực thế lực, có bọn hắn xuất thủ thích hợp nhất. Thiên Vũ hộ thân, kia U Vũ đạo nhân quát khẽ, trên thân xuất hiện lần nữa một tầng cánh chim màu đen. Bành, Cực Ảnh Kiếm Tông tông chủ trường kiếm đâm vào thân thể của hắn phía trên. Toàn bộ thân hình giống như đạn pháo, bị một kiếm này đâm trúng, thân thể rơi vào trong vùng biển. Lập tức hải vực phía trên tạo thành một đạo kinh thiên sóng biển. Cực Ảnh Kiếm Tông tông chủ nhìn thấy một màn này ánh mắt ngưng tụ. Mặc dù hắn đem đối phương đánh trúng, nhưng là trên người đối phương phòng ngự rất là đặc biệt, mình một kích kia không cho đối phương tạo thành bao lớn tổn thương. Cực Ảnh Kiếm Tông tông chủ, nơi này là ta Phương Nam Thần Đình, Phương Nam quân đoàn trụ sở. Ngươi muốn chết, tinh thần trời bá quyền. Giờ khắc này, một thân ảnh ầm ĩ vừa kêu, phóng tới Cực Ảnh Kiếm Tông tông chủ, trên dưới quanh người tản mát ra kinh khủng hỏa diễm. Hỏa diễm trùng trùng điệp điệp, tại nắm đấm của hắn bên trong hội tụ, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng trong nháy mắt tại nắm đấm bên trong bộc phát, phun trào mà ra. Oanh, quyền ra, sau một khắc, hư không bên trong quyền ảnh xuất hiện, như là một viên to lớn hỏa diễm tinh thần, thiêu đốt lên hừng hực quang mang, khí tức kinh khủng, hướng phía Cực Ảnh Kiếm Tông tông chủ nhanh chóng oanh sát mà đi. Trong chốc lát, Cực Ảnh Kiếm Tông tông chủ không gian xung quanh trong nháy mắt bị áp chế. Giết, trên mặt biển U Vũ đạo nhân thân hình xông ra, trường kiếm trong tay hóa thành màu đen u mang hướng phía Cực Ảnh Kiếm Tông tông chủ mà đi. Oanh, chỉ là kiếm của hắn còn không có ra, đỉnh đầu của hắn bên trong liền xuất hiện 10 đạo kiếm quang xuyên qua hết thảy, trong nháy mắt đem kia U Vũ đạo nhân tính cả không gian xung quanh một phân thành hai. Trong chốc lát đem U Vũ đạo nhân thân thể bao phủ. 10 kiếm kình thiên, kiếm sơ tâm xuất thủ. Bành, bành, bành, 10 đạo kiếm quang toàn bộ rơi vào đối phương thân thể bên trên. Trên người đối phương cương khí bị chém vỡ, thân thể bên trên cánh chim xuất hiện lần nữa, nhưng là tại kiếm quang phía dưới bắt đầu xuất hiện vết rách. Tại 10 đạo kiếm khí rơi xuống sát na, kia bảo vệ hắn cánh chim màu đen, trong nháy mắt vỡ nát. Phốc phốc, giờ khắc này, kia U Vũ đạo nhân một ngụm máu tươi phun ra. Xuy, tại U Vũ đạo nhân phun ra máu tươi sát na, kia Cực Ảnh Kiếm Tông tông chủ thân hình thì là trong nháy mắt biến mất. Không được, giờ khắc này, kia Phương Đông Ngự chủ thần sắc biến đổi dự cảm đến cái gì, thân hình khí tức phun trào, muốn xuất thủ, nhưng là hắn còn chưa động, chung quanh hắn không gian biến hóa. Một mảnh tản ra kiếm ý hải dương, tại chung quanh hắn xuất hiện. Chúng ta bị Nazi, hắn bên tai xuất hiện yêu thu thủy thanh âm. Hoan nghênh hai vị, tại Hạ Kiếm Các, luận kiếm hải biển chủ Lục Thu Y. Tại trung tâm vùng biển, một thân ảnh chậm rãi đi ra, nhìn về phía hai người nói. Kiếm các, luận kiếm hải chủ, tổ thần cảnh cường giả. Nghe vậy, sắc mặt hai người biến đổi. Hoàn toàn không nghĩ tới kiếm các tổ thần cảnh cường giả Lục Thù Y vậy mà lại tự mình đến đối phó bọn hắn. Hai người hai mắt nhìn nhau, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Tại hạ tu hành chính là tiên đạo, cảnh giới tại thiên tiên cấp độ. Các ngươi thần phục có thể sống, bằng không thì chết. Lục Thù Y thanh âm tại hai người bên tai quanh quẩn. Tiên đạo, thiên tiên cảnh. Hai người thần sắc biến đổi, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại là tiên đạo cường giả. Thiên tiên cảnh, bọn hắn còn lần đầu tiên nghe nói, nhưng là trên người đối phương khí tức phát ra uy lực, tuyệt đối là tổ thần cảnh uy áp. Liên thủ, đồng thời thi triển tứ cực phân thân. Phương Đông Ngự chủ nhìn về phía bên cạnh nữ tử áo đen mở miệng nói. Phương Đông Ngự chủ toàn lực thi triển tứ cực phân thân, như vậy tối đa cũng liền đạt tới tổ thần cảnh, cùng một trong chiến. Nhưng là như vậy, hắn tiêu hao rất nhiều. Cuối cùng hắn toàn bộ thân hình khả năng đều sẽ hóa thành hôi tấn. hắn còn không muốn cứ như vậy vẫn lạc, trở thành tứ cực đế công chất dinh dưỡng. Cho nên để nữ tử áo đen cùng thứ nhất lên xuất thủ, hai người liên thủ áp chế lục thù y, bộc phát tự thân toàn bộ át chủ bài, xé rách mảnh không gian này, bỏ chạy rời đi mới là lựa chọn chính xác nhất. Về phần giết lục thù y căn bản cũng không khả năng. Oanh, cô gái áo đen kia so với Phương Đông Ngự chủ động làm nhanh hơn. Bàn tay nhanh chóng kết ấn, phù văn màu vàng hiển hiện ra, mà trên người nàng lực lượng toàn bộ hướng phía kia phù văn mà đi. Phù văn phía trên kim quang sáng chói. Tại kia ngập trời kiếm quang bên trong, một đạo vĩ ngạn thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Thân ảnh này người mặc tử kim sắc hoa lệ áo giáp, ánh mắt lăng lệ, liếc nhìn tứ phương, cho người ta một loại từ trên 9 tầng trời xuống tới chiến thần, vô cùng cường đại. Phương Nam Thần Đình Đế Quân cũng có thể nói là nhân tộc tại ngoại vực người mạnh nhất. Phương Đông Ngự chủ kiến trạng bàn tay cũng cấp tốc kết ấn, trên thân lực lượng cũng điên cuồng mà ra. Trên người hắn hiển hiện ra bóng người, thì là một đạo tản ra kim sắc quang mang, cầm trong tay một thanh cự kiếm thân ảnh, hai thân ảnh đồng dạng khuôn mặt, phát ra khí tức đồng dạng kinh khủng. Nhưng là năng lượng lại không tầm thường, một bên thanh quang trùng thiên, một bên kim quang diệu ngày. Phương Nam Thần Đình Đế Quân, tứ cực đế công ngưng tụ ra phân thân. Lục Thu Y nhìn thấy cái này hai thân ảnh, con người đột nhiên co rụt lại. Cái này hai thân ảnh liên hợp tạo nên tức giận thế vậy mà cho hắn một loại cực mạnh áp lực. Hắn ánh mắt lăng lệ chăm chú. Phương Nam Thần Đình Đế Quân bản tôn tất nhiên rất mạnh. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, trên thân thì là kiếm khí phun trào, phóng lên tận trời, bành, bành, trực tiếp xé rách tự thân cấm chế, hắn muốn toàn lực bộc phát, cùng cái này hai thân ảnh một trận chiến. Mặt khác một chỗ, Thuần Dương Kiếm Tông, cách đó không xa, hai thân ảnh chính hướng phía Thuần Dương Kiếm Tông mà tới. Đi tại phía trước chính là từ chân Long Thần Đình xuất phát Thiên Vũ Vương, hắn ánh mắt bên trong mang theo âm lãnh vô cùng sát ý, nhìn về phía Thuần Dương Kiếm Tông phương hướng. Trong miệng lẩm bẩm nói ra, các người đối Phương Nam Thần Đình xuất thủ, luận kiếm hải chủ đều đi nơi nào, như vậy nơi này còn có tổ thần cảnh cường giả sao? Thuần Dương Kiếm Tông Lý Thanh Y ta sẽ dẫn đi. Thiên Vũ Vương đến đây Thiên Kiếm Thần Vực, không có tiến về chân Long Thần Đình đại quân nơi ở, mà là trực tiếp tới trước Thuần Dương Kiếm Tông. Mà lại ở nửa đường bên trên còn được đến tin tức. Kiếm các tổ thần cảnh cường giả xuất hiện tại Phương Nam Thần Đình đại quân trụ sở. Đối phương Đông Ngự chủ bọn hắn xuất thủ. Chương 905, không có tổ thần cảnh cường giả, đại sự có thể thành. Võ Vương, kia Lục Thù Y đang cùng Phương Nam Thần Đình Phương Đông Ngự chủ bọn hắn giao chiến, chúng ta có phải hay không phải vận dụng chân Long Thần Đình đại quân đến đây? Đem nơi này san thành bình địa. Sau lưng Thiên Vũ Vương nhân đạo, thân ảnh, người mặc trường bào màu tím, thân thể khôi ngô, một đôi mắt hổ bên trong tản ra tinh mang. Chân Long Thần Đình, Long Viêm Hầu, cũng là Thiên Vũ Vương thủ hạ người mạnh nhất. Thiên Vũ Vương chân chính tổn thất chính là lúc trước bị đánh lén lúc, bị chém giết Tử Vong Thần Đế cùng Liệt Dương Thần Đế hai người. Cái khác căn cơ chưa từng có tổn thất, lần này hắn đem bên cạnh mình mạnh nhất người cho mang đến. Kiếm các người, khẳng định đang chăm chú Triệu Viêm Quân tình huống bên kia. Một khi Triệu Viêm Quân có động tác, có thể sẽ để người kia lui về trở về, huống chi cái này kiếm các khó tránh còn có cái gì cường giả. Chúng ta lần thăm dò thử này, mang đi kia Lý Thanh Y, như có cơ hội, liền diệt đi Thuần Dương Kiếm Tông. Thiên Vũ Vương trong lúc nói chuyện, bước chân khẽ động, trong nháy mắt nhảy lên đến đây, xuất hiện tại Thuần Dương Kiếm Tông trên không. Kiếm trận, sau lưng hắn kia Long Viêm Hầu một đôi tròng mắt bên trong tinh quang bạo phát, trầm giọng nói. Đánh nát nó, Thiên Vũ Vương nhìn về phía Long Viêm Hầu nói. Hắn muốn nhờ Long Viêm Hầu nhìn xem cái này kiếm các, còn có cái gì cường giả. Rõ, kia Long Viêm Hầu lĩnh mệnh, thân hình hiển hiện mà ra, bước ra một bước, tại dưới chân hắn. Một tầng lực lượng vô hình hướng phía Thuần Dương Kiếm Tông chút xuống. Trong lúc nhất thời thiên địa lờ mờ, một cỗ kinh khủng tựa là hủy diệt lực lượng đột nhiên ở trong hư không bộc phát, trong chốc lát bao phủ toàn bộ Thuần Dương Kiếm Tông. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thuần Dương Kiếm Tông địa vực lắc lư, phảng phất muốn sụp đổ tới mặt đất bên trong đi. Suy, giờ khắc này, một đạo kiếm quang xông ra, kiếm quang hóa thành một điểm, điểm này kiếm quang xuất hiện tại một chỗ, lập tức kia kinh khủng lực lượng hủy diệt tại kiếm quang này phía dưới. Giống như bị khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt tứ tán, hướng phía bốn phía mà đi. Người nào, một thân ảnh xông ra, xuất hiện ở trong hư không, ánh mắt nhìn về phía xuất hiện Long Viêm Hầu. Người này trên tư liệu chưa từng xuất hiện qua. Long Viêm Hầu nhìn xem xuất hiện cung bản tổng ti, ánh mắt có chút ngưng tụ. Kiếm các xuất hiện không ít người, lần kia ra tay với Thiên Vũ Vương mấy người thân phận đã bị dò xét rõ ràng. Nhưng lại không có người này, lại xuất hiện một người. Chỗ tối. Trong hư không Thiên Vũ Vương thấy cảnh này, đôi mắt càng phát ra trở nên lăng lệ. Lần này tới kiếm các, có lẽ có đại thu hoạch. Hắn đôi mắt khẽ nhúc nhích, tại hạ là chân Long Thần Đình Long Viêm Hầu, chuyên tới để mời Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ tiến về Ta Chân Long Thần Đình một lần. Long Viêm Hầu nhìn về phía xuất hiện thân ảnh mở miệng nói. Làm càn, nghe được đối phương, Cung Bản Tổng Ty ánh mắt bên trong sát ý tràn ngập. Khí tức trên thân cũng bắt đầu biến hóa, hai đạo khí tức ở trên người hắn không ngừng lấp lóe. Thần ma khí tức không ngừng đan xen, trường kiếm trong tay nắm chặt, một cỗ lăng lệ vô cùng kiếm khí trực tiếp khóa chặt lại kia Long Viêm Hầu. Long Viêm Hầu thần sắc biến đổi, cũng là hừ lạnh một tiếng. Bàn tay nâng lên, hư không bên trong kinh khủng đại thủ xuất hiện. Một thanh phi nhanh chụp vào Cung Bản Tổng Ty. Một chảo này, trời long đất lở, muốn đem Cung Bản Tổng Ty xé rách ở trong đó. Liền cái này sao? Cung Bản Tổng Ty hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay chém ra. Kiếm quang vỡ vụn xé rách kia to lớn bàn tay, hóa thành một đạo lăng lệ kiếm mang hướng phía kia Long Viêm Hầu chém giết mà đi. Tốc độ cực nhanh, Long Viêm Hầu sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn bộc phát ra đi công kích, liền bị đối phương tùy ý một kiếm chém ra. Đáng chết, Long Viêm bá thể, Long Viêm Hầu gầm nhẹ. Thân thể bên trên xuất hiện kinh khủng nham tương hóa thành chiến giáp, bao trùm tại toàn thân hắn, mà phía sau hắn thì là xuất hiện một đầu to lớn Long Viêm cự long. Oanh, đấm ra một quyền, cường hoành bá đạo quyền kình cùng kia kiếm quang đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, nhấc lên một trận gợn sóng. Hai người thân thể đồng thời bị lực lượng xung kích rút lui. Chặn Long Viêm Hầu một kích, Quan Chiến Thiên Vũ Vương nhướng mày. Long Viêm Hầu, thế nhưng là dưới tay hắn đệ nhất chiến tướng, vậy mà không thể cầm xuống người này. Trên người đối phương khí thức ảm đạm không chừng, kiếm đạo lăng lệ. Cái này kiếm các tại sao có thể có nhiều như vậy cực hạn thần đế cấp đừng kiếm đạo cường giả. Thiên Vũ Vương trầm giọng nói. Mà giờ khắc này, kia Long Viêm Hầu trên thân khí thức lần nữa biến hóa, bàn tay kết ấn. Trong nháy mắt chia ra ba đạo thân ảnh. Ba đạo thân ảnh đồng thời hướng phía Thuần Dương Kiếm Tông phương hướng mà đi. Tự thân thì là hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Cung Bản Tổng Ty phương hướng mà đi. Long Viêm Quyền, hắn gầm nhẹ nắm đấm oanh ra. Toàn thân nham tương chi lực giống như dòng lũ mà ra, hóa thành hủy diệt hết thảy lực lượng hướng phía Cung Bản Tổng Ty mà đi. Về phần cái khác ba đạo thân ảnh, một là thăm dò đối phương kiếm các còn có người nào. Thứ hai chính là để cái này Cung Bản Tổng Ty thất thần. Cung Bản Tổng Ty giờ khắc này, vậy mà không có chú ý kia ba đạo thân ảnh, trên người tinh khí thần toàn bộ tập trung với bản thân một kiếm này bên trong. Suy, thân ảnh hóa kiếm, hướng phía kia Long Viêm nắm đấm mà đi. Muốn chết, mà bên này, một thân ảnh xuất hiện. Xuất hiện sát na, trong nháy mắt ba đạo kiếm quang xuyên thủng mà ra. Kia ba đạo hướng phía Thuần Dương Kiếm Tông mà đi thân ảnh, trong lúc nhất thời kia ba đạo thân ảnh thật giống như đón kiếm quang mà đi. Cố ý đưa tới cửa. Suy, suy, suy. Ba đạo thân ảnh tại kiếm quang phía dưới một phân thành hai. Nhậm Phiêu Miểu, bên này Thiên Vũ Vương nhìn về phía xuất hiện thân ảnh, trong miệng thì thào nói. Chưa từng xuất hiện những người khác, căn cứ Phương Nam Thần Đình bên kia gửi tới tin tức, bên này hẳn là chỉ còn lại Quyển Thu Thiên. Trong lòng của hắn đạo, một mực cùng Phương Nam Thần Đình chiến trường bên kia liên hệ. Biết được những người khác lần lượt xuất hiện, ở giữa chưa từng xuất hiện Quyển Thu Thiên cùng Nhậm Phiêu Miểu. Nếu như Thuần Dương Kiếm Tông bên này còn có người, như vậy thì không phải là Nhậm Phiêu Miểu xuất hiện. Giết, Nhậm Phiêu Miểu một kiếm chém giết ba đạo thân ảnh sau. Thân hình thì là hướng phía Long Viêm Hầu chém giết mà đi, tốc độ cực nhanh. Bản thân tại ngăn cản Cung Bản Tổng Tư Long Viêm Hầu ánh mắt biến đổi, chỉ có thể đưa tay ngăn cản, chân khí hóa thành to lớn bàn tay hướng phía Nhậm Phiêu Miểu mà đi. Oanh, chỉ là tại thời khắc này Cung Bản Tổng Tư xuất kiếm. Long Viêm Hầu biến sắc, trong tay động tác chậm một chút. A, tùy theo một đạo tiếng kêu thảm thiết từ Long Viêm Hầu trong miệng phát ra. Hắn đưa tay cánh tay bị người một kiếm chặt đứt, máu tươi chảy xuôi, thân hình cấp tốc lui lại, trên thân nham tương phun trào, bao trùm nơi cánh tay phía trên. Lúc trước bị chém đứt cánh tay, nhanh chóng khôi phục, hoàn hảo như lúc ban đầu. Xem ra không có người nào. Thiên Vũ Vương khóe miệng lộ ra cười lạnh, thân hình khẽ động, muốn xuất hiện, trấn áp Nhậm Phiêu Miểu cùng kia Cung Bản Tổng Ty, về phần cuối cùng kia Quyển Thu Thiên, xuất hiện đến lúc đó cùng nhau trấn áp. Chỉ là tại bước chân hắn khẽ động sát na, chung quanh hắn hư không bên trong xuất hiện ba đạo to lớn thân ảnh, đem hắn bao phủ trong đó. Quyển Thu Thiên, cái này ba đạo thân ảnh, Thiên Vũ Vương biết được là Quyển Thu Thiên xuất thủ. Kiếm các vây giết Thiên Vũ Vương hình ảnh, đã truyền đến Chân Long Thần Đình, Thiên Vũ Vương đến đây kiếm các, đã đem kia hình ảnh hoàn toàn dung nhập vào trong đầu của chính mình. Cho nên biết được Quyển Thu Thiên xuất thủ, xem ra chỗ này thiên tiên cảnh cường giả bên ngoài, nơi này không có tổ thần cảnh cường giả. Thiên Vũ Vương sắc mặt dữ tợn, hắn bị phát hiện, không phải tổ thần cảnh cường giả đến đây, mà là Quyển Thu Thiên đến, đã nói rõ thời khắc này kiếm các không có tổ thần cảnh cường giả, hôm nay hắn đại sự có thể thành. Chương 906, Quyển Thu Thiên, Giải Phong. Thiên kiếm không phải thiên. Thiên Vũ Vương sắc mặt hưng phấn, hắn cỗ thân thể này thực lực so với bên trên cỗ thân thể còn kém một chút. Thiên Vũ Vương kỳ thật chính là chân long thần đình đế quân chế tạo ra phân thân. Mặc dù hắn có ý thức của mình, nhưng là thực lực của hắn vĩnh viễn sẽ không siêu việt chân long đế quân. Huống chi hắn vẫn là chân long đế quân phân thân loại hình. Cho nên hắn mới có thể tại chân long thần đình có cường đại như vậy quyền thế. Bất luận cái gì vì quyền người, làm sao lại để người khác có lớn như vậy quyền thế đâu. Thiên Vũ Vương lúc trước cỗ thân thể kia bị chảm diệt. Để hắn biết được kiếm các không đơn giản. Cho nên hắn mặc dù muốn ra tay với kiếm các, nhưng lại cũng kiêng kỵ, bằng không, cũng sẽ không để Long Viêm Hầu xuất thủ thăm dò. Hiện tại chính là hắn xuất thủ thời điểm, trước chém giết Quyển Thu Thiên, lại diệt kiếm các, như vậy, uy danh của hắn tất nhiên càng hơn một tầng. Mà lại Phương Nam Thần Đình Phương Đông Ngự Chủ bị giết, như vậy tiếp xuống Phương Nam Thần Đình cùng bọn hắn Phương Đông Thần Đình tất nhiên cần liên thủ, trấn sát kiếm các này thiên tiên cường giả. Có lẽ cầm nã càng thêm phù hợp, thiên tiên, cùng tổ thần cảnh cường giả đối ứng thiên tiên, tin tưởng đưa vào đến tranh giành biển, khẳng định có thể bán đi một cái giá cao. Về phần tại sao vô dụng kia tà máu cùng kia quấn vải liệp. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác nếu như mình sử dụng kia máu cùng quấn vải liệp, sợ rằng sẽ xuất hiện chuyện không tốt. Đây cũng là hắn vì cái gì không có cân nhắc kia tà máu cùng quấn vải liệp nguyên nhân. Nếu như vận dụng nói, hắn tự thân chiến lược tất nhiên có thể đạt tới tổ thần nhị giai. Khôi phục lại lúc trước chiến lược, nhưng là hắn không dám tùy tiện nếm thử, sợ xuất hiện không tốt kết quả. Oanh, trong lòng hắn suy tư sát na, hư không bên trong ba tôn phong thần kiếm, biến hóa ra ba tôn. Đồng thời hướng phía Thiên Vũ Vương chém giết mà đi. Hừ, Quyển Thu Thiên, một chiêu này, ngươi cho rằng đối ta còn hữu dụng sao? Oanh, trời trên thân võ vương lôi đình khí tức phun trào, thân thể về sau lôi đình hóa rồng. Long ảnh gào thét, chia ra làm ba, mang theo kinh khủng lôi đình hướng phía kia ba đạo thân ảnh chém ra kiếm quang mà đi. Mà tại thời khắc này, một đạo kinh khủng hắc ám năng lượng từ trên người hắn bộc phát, cũng hình thành ba đạo hắc ám cự long hướng phía ba tôn thân ảnh mà đi. Ba tôn thân ảnh tiếp tục huy động trường kiếm, kiếm quang lưu chuyển, hư không bên trong, kiếm khí, long ảnh sôi trào, lực lượng kinh khủng quét sạch bốn phía, tại dạng này xung kích phía dưới, ba đạo thân ảnh dần dần bắt đầu trở nên mờ đi. Quyển Thu Thiên, người kiếm này chiêu là không sai, nhưng là ở trước mặt ta, thật đúng là không đáng chú ý. Thiên Vũ Vương giờ phút này cũng không có bộc phát toàn lực. Lúc trước đại chiến, cái này Quyển Thu Thiên bọn hắn có thể bộc phát ra siêu việt cực hạn thần đế lực lượng, đạt tới tổ thần cảnh cấp độ. Mặc dù không phải thật sự tổ thần cảnh, nhưng là uy lực lại là bất phàm. Tự thân bên trên một thân thể, thực lực mạnh như vậy, đều không thể một kích đánh giết đối phương. Đương nhiên, hắn cũng muốn chú ý trong kiếm các tình huống. Nếu như giấu ở chỗ tối tổ thần cảnh cường giả xuất thủ đánh lén hắn. Như vậy hắn cỗ thân thể này khả năng liền rơi vào nơi này. Người sức mạnh của thân thể này so với lần trước thân thể lực lượng rất kém lớn. Quyển Thu Thiên nhìn xem Thiên Vũ Vương mở miệng nói. Quyển Thu Thiên cũng đang chăm chú trên người đối phương lực lượng. Thiên Vũ Vương không chết, xuất hiện lần nữa. Nếu như thực lực không đổi, như vậy bọn hắn liền cần chú ý. Bây giờ thực lực suy yếu, nói rõ đối phương muốn phục sinh, vẫn là phải nỗ lực rất lớn đại giới. Giết, Thiên Vũ Vương ánh mắt lạnh lẽo, thân hình mãnh liệt bắn hướng Quyển Thu Thiên. Chém giết đối phương, không cho đối phương bộc phát ra cỗ lực lượng kia cơ hội. Một khi đối phương bộc phát thực lực như vậy, kéo dài thời gian sẽ quá dài, như vậy hắn mục đích liền không cách nào đạt thành. Ầm ầm. Nơi tay trưởng tới gần đối phương sát na, Thiên Vũ Vương bàn tay nâng lên chăm chú một nắm thành quyền. Oanh, đấm ra một quyền, kinh khủng khí lãng trong nháy mắt giống như dòng lũ hướng phía Quyển Thu Thiên mà đi. Hừ, Quyển Thu Thiên lần trước một trận chiến về sau, đã đối tổ thần cảnh cấm chế xé rách không ít, thực lực tăng lên kia xé rách cấm chế càng ngày càng dễ dàng. Một tia năng lượng tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Ầm ầm, cuối cùng tổ thần nhất giai cấm chế hoàn toàn bị vỡ ra đến. Kinh khủng năng lượng tràn vào đến tôn này thân ảnh bên trong. Ba tôn thân ảnh trở nên càng phát ra ngưng thực, kiếm quang chém đi, kiếm khí tung hoành, hoàn toàn áp chế kia sáu đầu long ảnh. Mà bên này Quyển Thu Thiên trường kiếm trong tay nâng lên. Kiếm ra, giữa thiên địa xuất hiện chín đạo to lớn liệt dương. Liệt dương diệu nhật, thiên địa tại thời khắc này, thiêu đốt vạn dặm. Tại cái này liệt diễm bên trong, chính là như vậy, xuất thủ Thiên Vũ Vương nhìn thấy một màn này, trong hai mắt tinh quang chớp động, nắm đấm oanh kích. Cùng kia chín đạo liệt dương kiếm khí đụng vào nhau. Bành, Thiên Vũ Vương thân thể dưới một kiếm này, lại bị chém ra. Kinh khủng liệt dương kiếm khí tràn vào đến trong cơ thể hắn. Trong cơ thể ta kia tà máu nhận Quyển Thu Thiên cái này liệt dương kiếm khí ảnh hưởng. Thiên Vũ Vương cảm giác được thể nội tà máu tại kia thuần dương kiếm ý phía dưới xuất hiện biến hóa, thần sắc khẽ giật mình. Đáng chết, Thiên Vũ Vương chửi rủa. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Giết! Giờ khắc này Thiên Vũ Vương nổi giận, thân hình hướng phía Quyện Thu Thiên mà đi. Cái này Quyện Thu Thiên lực lượng so với lúc trước cùng hắn giao thủ thời điểm còn mạnh lên một điểm. Oanh! Tại hắn phóng tới Quyện Thu Thiên thời điểm, Quyện Thu Thiên thân ảnh biến mất, thân hình xuất hiện tại kia ba tôn thân ảnh về sau. Một kiếm giải quyết ngươi, Quyện Thu Thiên gầm nhẹ, trên thân kiếm khí phun trào thuần dương kiếm khí bắn ra, tại ba tôn thân ảnh về sau, riêng phần mình xuất hiện ba đạo liệt dương. Mà ba tôn thân ảnh nhấc kiếm, lực lượng kinh khủng trong chốc lát quét sạch, Quyện Thu Thiên bây giờ thế nhưng là xé rách cấm chế đem tự thân chiến lực tăng lên tới tổ thần cảnh nhất giai, dạng này lực lượng rất là kinh khủng. Toàn lực chém ra, ba tôn phong thần kiếm, hẳn là có thể được rồi rắn chắc lực rơi xuống Thiên Vũ Vương. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, thiên địa bị ba đạo thân ảnh bao phủ, ba đạo to lớn thân ảnh lơ lửng giữa không trung, đem không gian xung quanh toàn bộ khóa chặt. Nhấc kiếm, ba đạo liệt dương toàn bộ dung nhập vào ba kiếm bên trong. Cái này, Thiên Vũ Vương thần sắc đại biến, nhưng là kiếm chảm mà ra, liệt dương kiếm khí đồng thời chém xuống tại thân thể của hắn phía trên, đem Thiên Vũ Vương bao phủ. A, một tiếng hét thảm tại liệt dương bên trong bộc phát, nhưng là cái này kêu thảm chỉ là phát ra một tiếng, sau đó liền thấy kia liệt dương kiếm khí bên trong xuất hiện một cỗ kinh khủng tà khí. Tà khí vậy mà đem thuần dương kiếm khí toàn bộ bao phủ. Thiên Vũ Vương thân ảnh dậm chân mà ra, trên thân lộ ra rất là quỷ dị, quấn vải liệm ở trên người hắn xuất hiện. Ánh mắt càng là tàn nhẫn, hung tàn nhìn chằm chằm Quyện Thu Thiên. Hoàn toàn bộc phát, kia liệt dương cũng chỉ có thể bị thôn phệ. Thiên Vũ Vương nhìn về phía Quyện Thu Thiên, vừa mới hẳn là ngươi mạnh nhất một kích, đáng tiếc không thể giết chết ta. Còn buộc ta xuất ra lá bài tẩy của mình. Giờ phút này, Thiên Vũ Vương vị trí trái tim bắt đầu không ngừng phát ra bành bành thanh âm. Một cỗ kinh khủng tà ác từ trái tim của hắn bên trong tuôn trào ra. Lại thêm mặc trên người quấn vải liệm. Giờ khắc này thiên địa chung quanh hình thành một loại cực hạn âm lãnh, cực hạn hắc ám. Giờ phút này âm lãnh hắc ám áp đảo liệt dương. Thời gian vạn vật, hai loại tương đối lực lượng, một bên nào mạnh, liền có thể áp chế một bên khác. Bành, Thiên Vũ Vương thân hình dậm chân. Lực lượng kinh khủng quét sạch Quyện Thu Thiên. Quyện Thu Thiên vừa mới bộc phát kiếm chiêu, tiêu hao rất đại lực lượng, trong lúc nhất thời lại bị Thiên Vũ Vương trên thân khí thế chế trụ. Hiện tại tiến ngươi lên đường. Đây là ta vừa học được một chiêu, thiên tà chỉ đường. Ngón tay nâng lên, một đạo kinh khủng tà khí mang theo huyết quang hướng phía Quyện Thu Thiên mi tâm mà đi. Giải phong, thiên kiếm không phải trời. Thanh âm trầm thấp tại Quyện Thu Thiên trong miệng phát ra. Chương 907, ngàn năm vừa hiện, một kiếm cuồng ngàn năm. Không biết vì cái gì, nghe được Quyện Thu Thiên cái này thanh âm trầm thấp, Thiên Vũ Vương đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Cảm giác được Quyện Thu Thiên sẽ phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Trong lòng một loại rung động xuất hiện, đó là một loại nguy hiểm rung động. Làm sao có thể, hắn cùng ta thực lực chênh lệch rất lớn, làm sao lại cho ta loại này cực kỳ nguy hiểm cảm giác đâu. Thiên Vũ Vương thần sắc trong lòng kinh hãi, không thể để cho hắn làm ra cái gì giải phong. Thiên Vũ Vương giờ phút này cũng ý thức được không thể để cho Quyện Thu Thiên giải phong. Hỗn nguyên tà diệt, ầm ầm, tại thời khắc này nồng đậm tà khí từ đối phương thân thể bên trên phát ra. Bàn tay tại thời khắc này cũng không ngừng kết ấn. Không chỉ có nồng đậm tà khí, trong đôi mắt, sức mạnh sấm sét cùng ma khí cũng tại thời khắc này bộc phát ra, cùng kia sau lưng tà khí nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Trong lúc nhất thời, ngập trời lực lượng bộc phát ra, giống như kình thiên trụ lớn, mà giờ khắc này, hai tay của hắn kết ấn tốc độ trở nên cực nhanh. Ba loại năng lượng hình thành cột sáng, tại thời khắc này bắt đầu diễn hóa. Hóa thành một tôn bóng người. Theo bóng người biến động, một cỗ kinh khủng ba động nhộn nhạo lên, quét sạch bốn phía. Kia là, thật là khủng khiếp, nhìn một chút, trái tim của ta liền không bị khống chế, muốn ngưng đập. Bên trong thuần dương kiếm tông, Lý Thanh Y không khỏi cúi đầu xuống, ánh mắt bên trong tất cả đều là hãi nhiên. Không dám nhìn hướng tôn này muốn hiện ra bóng người. Mà bên này, tôn này bóng người đã xuất hiện. Trên thân khí tức rất là cổ lão, thân sắc dữ tợn, mang theo tà khí, song đồng phía trên thì là lôi đình cùng ma khí quấn quanh, mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt. Giờ phút này, nếu có người nhìn chăm chú, sợ rằng sẽ lâm vào sợ hãi vô ngần bên trong. Giết, Thiên Vũ Vương bộc phát ra một chiêu này, chính là ngăn địch giết địch. Ầm ầm, thân ảnh kia bạo, một trường hướng phía Quyện Thu Thiên mà đi. Ngay tại giải phong Quyện Thu Thiên, vẻ mặt nghiêm túc, một kích này mang tới áp lực vô cùng kinh khủng. Hắn có thể cảm giác được không gian xung quanh bị một trường này toàn bộ bao phủ. Bao phủ va chạm hạ, vùng hư không này đều sẽ hóa thành hư vô. Thân hình xuất hiện một loại tuyệt đối nguy hiểm cảm giác. Chỉ là tại cảm giác nguy hiểm cái này bên trong, thân thể của hắn cũng tại thời khắc này cấp tốc biến hóa. Trên thân khí tức bắt đầu trở nên ảm đạm không chừng. Những cái kia bàn tay rơi xuống mang tới không gian áp chế ở giờ khắc này, thật giống như không tồn tại. quyện thu thiên trong cơ thể hắn thiên kiếm không phải trời trạng thái. Loại trạng thái này phía dưới, quyện thu thiên ở vào một loại không phải thánh không phải ma trạng thái. Đây là một loại thần bí truyền thuyết, không phải trời là một loại không phải thần, không phải quỷ, không phải người, lại xen vào thần, quỷ, nhân chi ở giữa trạng thái đặc thù. Tại cái này một giải phong trạng thái dưới, quyện thu thiên chiến lực chính là vô cùng kinh khủng. Ngàn năm chỉ vừa hiện, một kiếm cuồng ngàn năm. Từ trong những lời này liền biết, quyện thu thiên chém ra một kiếm này lực lượng. Cái này, xuất thủ thiên vũ vương bàn tay rơi xuống, nhưng là hắn lại cảm giác được quyện thu thiên ở vào một loại cực kỳ quỷ dị trạng thái. Đột nhiên, quyện thu thiên trong hai mắt hàn mang lóe lên, trường kiếm trong tay trong nháy mắt một kiếm chém ra. Xuy, kia rơi xuống to lớn bàn tay dưới một kiếm này trong nháy mắt một phân thành hai. Kiếm quang cấp tốc trong nháy mắt chạm tại kia to lớn thân ảnh phía trên. Chỉ là thân ảnh kia bị một kiếm này chém trúng, nhưng thật giống như chưa từng có bị chém trúng. Y nguyên hoàn hảo đứng ở nơi đó. Nhưng là giờ khắc này, Thiên Vũ Vương lại cực độ khủng hoảng. Trong thần hồn của hắn xuất hiện một đạo to lớn sáng chói húc nhật. Tràng diện tương đương hùng vĩ, đem hắn toàn bộ thần hồn không gian đều bao trùm. Mà kia sáng chói húc nhật giống như muốn hủy diệt hết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thảy rơi xuống từ trên không, vô cùng cường đại, căn bản là không có cách trưởng khống. Cái này, chuyện gì xảy ra, thần hồn của ta? Thiên Vũ Vương gầm nhẹ, ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Đối phương vừa mới một kiếm kia không chỉ lăng lệ, hơn nữa còn tác dụng đến thần hồn của hắn không gian. Thần hồn không gian, liệt nhật quét sạch, muốn đem thần hồn của hắn toàn bộ thiêu đốt sạch sẽ. Chỉ là loại này thiêu đốt, vẫn còn tiếp tục, húc nhật chỉ là xuất sinh, đang theo lấy vào lúc giữa trưa mà đi. Thiên Vũ Vương nhìn xem kia chậm rãi dâng lên húc nhật, thần sắc đại biến. Chính giữa buổi trưa, bỏ mình vẫn lạc, sáng chói chi cực, chính là kết thúc. Thiên Vũ Vương trong lòng nói, thấy thế, thần hồn chi lực điên cuồng hướng phía kia húc nhật mà đi. Chỉ là còn chưa từng tới gần kia húc nhật, liền bị vô tận kiếm khí xé rách. Chuyện gì xảy ra, làm sao có thể? Thiên Vũ Vương hoàn toàn không tin. Mà giờ khắc này, mơ hồ quyện thu thiên thân ảnh lại xuất hiện tại Thiên Vũ Vương trong thần hồn. Không biết, lần này giết ngươi, ngươi còn có thể hay không phục sinh? Quyện thu thiên thần sắc lạnh lùng. Lần này, hắn nỗ lực có chút lớn. Thiên Vũ Vương lần này, thế nhưng là bước ra hắn mạnh nhất át chủ bài. Một chiêu này, hắn muốn lại dùng, còn cần thật lâu, hoặc là thôn vệ vô tận tài nguyên. Giết, ba thần tháp, Thiên Vũ Vương gầm nhẹ, giờ khắc này, hắn cũng bộc phát ra mình toàn bộ thần hồn chi lực. Ba cỗ khác biệt lực lượng tại thần hồn không gian bên trong ngưng tụ. Hóa thành một tôn màu đen bảo tháp. Bảo tháp phía trên có vô số dữ tợn tà ác pho tượng, cũng có loại lôi đình lấp lóe cự nhân, phát ra trùng thiên ma khí thân ảnh. Cái này ba thần tháp tại thần hồn chi lực điên cuồng tràn vào hạ. Hóa thành thực chất, hướng phía quyện thu thiên oanh sát mà đi. Lực lượng kinh khủng quét sạch kia mệt mỏi thu. Chỉ là thời khắc này quyện thu thiên nhưng thật giống như chưa từng ngăn cản, tùy ý kia ba thần tháp đánh phía thân thể của hắn. Bành, thân thể bị ba thần tháp oanh trúng. Trong nháy mắt biến mất tại thần hồn của hắn không gian bên trong. Nhưng là giờ khắc này, thần hồn không gian bên trong, kia húc nhật đã đến giữa trưa. Sáng chói lực lượng, hoặc là vô tận kiếm khí, xé rách hết thảy, thiêu đốt hết thảy, đem Thiên Vũ Vương thần hồn không gian toàn bộ xé rách. A, Thiên Vũ Vương hét thảm một tiếng, ánh mắt trở nên trống rỗng. Một kiếm, quyện thu thiên giải phong thiên kiếm không phải kiếm. Một kiếm chém giết Thiên Vũ Vương. Bành, bành, nhưng là giờ khắc này, Thiên Vũ Vương vị trí trái tim lại không ngừng nhảy lên, tà khí tiếp tục chen chúc mà ra. Chỉ là quyện thu thiên thân hình đã xuất hiện tại Thiên Vũ Vương trước mặt, đưa tay một chảo. Trực tiếp đem đối phương đưa vào đến vật phẩm thanh giao dịch bên trong. Quyện thu thiên mặc dù không cách nào cùng Tô Thần bắt được liên lạc, nhưng lại phát hiện, bọn hắn y nguyên có thể dùng thanh giao dịch. A, à, lúc này một bên khác Long Viêm Hầu. Tại thời khắc này, bị cung bản tổng ti một kiếm xuyên thủng thân thể. Thân thể tùy theo bị kiếm khí thôn phệ. Bành, toàn bộ thân hình trực tiếp băng liệt. Trong lúc nhất thời, Thuần Dương kiếm tông trên không khôi phục lại bình tĩnh. Tranh giành biển, Tô Thần bên tai vang lên lần nữa tiếng nhắc nhở âm. Quyện thu thiên chém giết chân long thần đình Thiên Vũ Vương, thu hoạch được một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Ừm, tại sao lại giết chết một cái Thiên Vũ Vương? Lúc trước không phải vây giết một cái sao? Tô Thần thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Mà bên này thanh giao dịch bên trong, quyện thu thiên đưa tới Thiên Vũ Vương thi thể cũng xuất hiện, trực tiếp giao dịch. Thu hoạch được chân long thần đình đế quân, uẩn dưỡng thân thể một bộ. Ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được nhiễm cổ tà chân huyết trái tim, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được cổ tà quấn vải liệm, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. kia chân long thần đình Thiên Vũ Vương lại là chân long đế quân uẩn dưỡng ra một thân thể, trách không được giết không chết. Bất quá lần này thu hoạch rất tốt, thu được cổ tà chân huyết trái tim, còn có quấn vải liệp. Cùng ba tấm màu đen rút thưởng thẻ, trên mặt cũng nở một nụ cười. Chương 909, hôm nay ta gọi thất dạ ma quân. Đế quân, cái này, tại hắn phía dưới người, thần sắc có chút không hiểu. Dựa theo đạo lý, tiến đến gặp kiếm các, cũng là gặp kia lục thù y, mà không phải thuần dương kiếm tông Lý Thanh Y. Tế Vô Hà có thể trở thành phương Bắc thần đình đế quân. Như vậy Lý Thanh Y khẳng định sẽ trở thành thiên kiếm thần vực vực chủ. Nói xong kia phương Nam thần đình đế quân thân ảnh biến mất. Nhưng là một đạo pháp chỉ tại nam tử kia xuất hiện trước mặt. Nam tử bắt lấy pháp chỉ, không người rời khỏi đại điện. Một chỗ, một tòa cự đại trong cung điện. Phía trên cung điện khắc ấn lấy ba chữ to, Tư Không Điện. Phương Nam thần đình, đại ti lão nơi ở. Phương Nam thần đình cơ cấu quyền lực, phương Nam đế quân phía dưới, có hai đại ti lão, tam đại thái úy, còn có tứ phương ngự chủ. Tư Không Điện ngoại trừ đại ti lão bên ngoài, còn có thứ hai ti lão. Nam tử thân hình xuất hiện, kia Tư Không Điện, đột nhiên mở ra về sau, lại không phải phổ thông cung điện, giống như tiến vào một chỗ đặc thù hư không bên trong. Ở chỗ này vô số phù văn ở trong đó phun trào. Những phù văn này nối liền không dứt, một chút vô biên. Kia xuất hiện nam tử thấy cảnh này, trong lòng có chút rung động, mỗi lần đến đây đều cực kỳ chấn động. Thực lực của hắn tiếp cận tổ thần cảnh, nhưng là hắn cảm giác được mình tiến vào cung điện này, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị những phù văn này mẫn diệt. Đại ti lão, mời tiếp pháp chỉ. Thanh âm nam tử quanh quẩn, tùy theo một cỗ lực lượng vô danh khiên động những cái kia phù văn, cuối cùng ngưng tụ một tôn lão giả thân ảnh. Lão giả thân thể già nua, ánh mắt đục ngầu, trên thân không có một tia lực lượng ba động. Tiếp đế quân pháp chỉ, lão giả khom mình hành lễ, pháp chỉ thì là hướng phía hắn bay vọt mà đi. Pháp chỉ dung nhập vào hắn trong thân thể, lão giả kia không khỏi lắc đầu, ta đều cái này một thanh lão cốt đầu, đế quân còn để cho ta động. Ngươi trở về đi, ta sẽ mau chóng khởi hành tiến về thiên kiếm thần vực. Lão giả khoát tay, rõ, nam tử thân hình cấp tốc lui lại. Đại ti lão cái này tồn tại so với đế quân còn phải xa xưa hơn người, cổ lão là cổ lão, nhưng là lão cốt đầu, vậy coi như không phải. Tại nam tử rời đi sau, thiên kiếm thần vực, kiếm các, thuần dương kiếm tông, Lý Thanh Y. Thiên tiên cảnh cường giả, lục thù y, thật lâu không có nhìn thấy thiên tiên cảnh cường giả, không nghĩ tới tại thời kỳ này xuất hiện. Lão giả kia trong miệng lẩm bẩm nói, chỉ là đang nói đến thiên tiên cảnh thời điểm, kia đục ngầu trong đôi mắt lộ ra một tia tinh quang. Tùy theo thân ảnh hiển hóa, cuối cùng hóa thành một cái la bàn. La bàn lắc lư, trong chốc lát xuyên thấu biến mất tại tư không trong điện. Tranh giành biển, Tô Thần tâm tình không tệ, ánh mắt nhìn về phía đấu giá hội phương hướng. Căn cứ thời gian, đấu giá hội hẳn là hôm nay mở ra. Mập mạp, Hoa Vân Phi xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh. Tô huynh, hôm nay chúng ta như thế nào làm? Thần sắc hắn nghiêm túc vô cùng, hai mắt thì là tinh quang lấp lóe. Bọn hắn hôm nay nhưng là muốn làm đại sự, cướp đoạt cửu sát thần đình đấu giá hội. Đây là ta lấy tới hai tấm thiếp mời. Trong tay Tô Thần xuất hiện hai tấm hắc kim thiếp mời. Tô huynh xem ra ngươi làm bất quá không chỉ một lần, ta đều không chuẩn bị. Bất quá cũng không biết sư tỷ ta hai người này làm sao, liền trốn ở trong phòng, chưa từng ra, bằng không, nàng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ. Hoa Vân Phi mở miệng nói, nàng, trong lòng Tô Thần hừ lạnh, Hải Minh Nguyệt thế nhưng là bị mình cho thọc, bây giờ căn bản cũng không có mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Làm sao lại cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động đâu. Bất quá dạng này cũng tốt, nàng bình thường tham gia, chúng ta trước cướp đoạt chờ chúng ta cướp được, lại cho ta sư tỷ. Kia Tô huynh, Hỗn Nguyên Tiên Đan, cần phải cho ta. Mập mạp Hoa Vân Phi nói, vật kia đối ta vô dụng, ta không cần. Tô Thần khoát tay, nhưng là đối phương mập mạp lúc trước nói Phương Hoa Tiên Tử, Tô Thần hơi nghi hoặc một chút. Phương Hoa Tiên Tử, vô cực nguyên tiên, chiến lực cũng chính là tại cực hạn thần đế cảnh giới, vì cái gì có thể trở thành kia cung ngọc cung cung chủ. Dạng này thực lực quá kém. Đa tạ Tô huynh, như vậy, sư tôn ta liền có thể bước vào cảnh giới tiếp theo, đến lúc đó phối hợp nàng tự thân tổ thần cảnh nhất giai thực lực. Liền có thể mang bọn ta tiến đến dò xét, kia tiên thần cung di chỉ. Mập mạp mở miệng nói, ngươi sư tôn nàng tiên thần tề tu. Tô Thần thần sắc khẽ giật mình. Lúc trước hắn đạt được tư liệu, đều là kia Phương Hoa tiên tử chỉ là vô cực nguyên tiên, không phải tu thần cường giả. Không nghĩ tới đối phương lại là tiên thần song tu. Trách không được lúc trước áp chế đối phương kia hư ảo thân ảnh thời điểm, ái họa nữ nhung hơi nghi hoặc một chút đâu. Tô Thần thầm nghĩ lấy, ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Tại Tô Thần nghĩ thời điểm, một đạo thanh lãnh thanh âm xuất hiện tại Tô Thần bọn hắn trong phòng. Chính là Hải Minh Nguyệt. Tô Thần nhìn về phía mang theo mạng che mặt Hải Minh Nguyệt, khẽ chau mày. Mà Hải Minh Nguyệt nhìn thấy Tô Thần xem ra, đôi mắt đẹp hơi đỏ lên, cấp tốc cúi đầu xuống. Nàng bây giờ căn bản cũng không dám đối mặt Tô Thần. Mình tìm Tô Thần, không nghĩ tới lại bị Tô Thần khi dễ, còn đem thể nội tổ chi nguyên khí, hấp thu. Sư tỷ, ngươi không thích hợp cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Chúng ta thế nhưng là có chuẩn bị. Tô Thần mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm, trong tay xuất hiện hai cái to lớn áo choàng. Đưa cho mập mạp một cái. Phủ thêm, Tô Thần đối mập mạp nói. Mình thì là đem to lớn áo choàng phủ thêm, trong lúc nhất thời khuôn mặt lại bị che lại. Hôm nay, ta tên là Thất Dạ Ma Quân. Tô Thần nhìn xem mập mạp nói. Thất Dạ Ma Quân, Tô Huynh, ngươi không cần chúng ta lúc trước nghĩ tới ngoại hiệu. Còn có Tô Huynh, ngươi lên như thế phong cách danh tự, làm sao cũng không giúp ta lên một cái. Mập mạp có chút hâm mộ nhìn về phía Tô Thần. Thất Dạ Ma Quân danh tự này xem xét liền như bức phong cách. So với hắn lúc trước Vạn Lý Thôn Hải mạnh lên quá nhiều. Ta muốn nuốt Thiên Ma Quân như thế nào? Mập mạp sau đó nghĩ đến cái gì nói. Nuốt Thiên Ma Quân, danh hào này ngươi dùng đến lên. Tô Thần nhìn xem Hoa Vân Phi nói. Thôn Thiên, cái này muốn bao nhiêu lợi hại? Sư đệ, cái tên này ngươi không thể dùng. Ngươi dùng sẽ phiền phức. Nuốt Thiên Ma Quân, chính là nuốt Thiên Thánh Thành chi chủ danh hào. Ở một bên, Hải Minh Nguyệt mở miệng nói. Vậy vẫn là Vạn Lý Thôn Hải đi. Mập mạp thở dài một tiếng. Nuốt Thiên Thánh Thành thực lực cũng không bình thường, hắn còn không muốn tìm phiền toái cho mình. Cửu Sát Thần Đình cùng Nuốt Thiên Thánh Thành căn bản là không có biện pháp so. Cho ta một kiện, ta nhất định phải cùng các ngươi đồng loạt ra tay, ta sợ sư đệ ta gặp nguy hiểm. Hải Minh Nguyệt mở miệng nói, nàng sư đệ thân phận không đơn giản. Một khi xảy ra chuyện khiên động sự tình quá nhiều, cho nên nàng nhất định phải đi theo Tô Thần. Mặc dù nàng biết Tô Thần thực lực không đơn giản, bên người còn có cao thủ kia vẫn là Tô Thần thê tử. Nghĩ tới đây, gò má nàng lần nữa đỏ lên, bị người ta thê tử cầm nã, cuối cùng tiện nghi Tô Thần. Cái này như thế nào để trên mặt nàng không xuất hiện đỏ ửng? Người tới nơi này chuyên môn chính là vì Cửu Sát Thần Đình đấu giá hội mà đến, người không hiện thân, đột nhiên sẽ hoài nghi đến chúng ta. Tô Thần trầm giọng nói, bọn hắn cái này Hải Minh Nguyệt liền cùng Cửu Sát Thần Đình phòng đấu giá tiếp xúc qua, muốn chính là kia Hỗn Nguyên Tiên Đan. Đột nhiên không xuất hiện, đến lúc đó bọn hắn cướp được đấu giá hội, liền sẽ có người liên tưởng đến Hải Minh Nguyệt bọn hắn, cho nên Hải Minh Nguyệt nhất định phải hiện thân. Chương 908, Thiên Sách Chân Long đề thăng, kiếm quân 10HAI hận. Giờ phút này, tại Tô Thần cảm giác bên trong, cái này Thiên Vũ Vương thân thể bên trên vị trí trái tim đang nhảy nhót, nhưng là thần hồn, sinh mệnh đã không có khí tức, rất là quỷ dị. Nhiễm cổ tà chân huyết trái tim, Tô Thần biết được điều tra nguyên, tùy theo hai mắt nhắm lại, cái này nhiễm cổ tà chân huyết trái tim lại có thể truyền nhiễm, còn có thể bị truy tung. Hảo thủ đoạn, hẳn là kia chân long thần đình đế quân thủ bút. Tô Thần thầm nghĩ lấy, sau đó điều tra kia quấn vải liệm, cổ tà quấn vải liệm tác dụng lại là phòng ngừa cổ tà thật tà nhiễm trái tim hướng ra ngoài truyền nhiễm. Ngoại nhân không biết, khẳng định sẽ trực tiếp đem quấn vải liệm thu lấy, đến lúc đó cái này Thiên Vũ Vương thân thể trái tim liền sẽ phục sinh, tà khí liền sẽ chen chúc mà ra. Chỉ là đáng tiếc gặp ta, trước đem cỗ thân thể này phong ấn chờ sau đó lần giải quyết hết kia chân long đế quân thời điểm, lại nói. Có lẽ, lợi dụng cái này cổ tà chân huyết nhiễm trái tim, ám toán người khác, cho chân long đế quân mang đến hắn không thể thừa nhận phiền phức. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Nhưng lại cũng tò mò, cái này chân long đế quân hắn là thế nào đạt được cái này cổ tà chân huyết. Bất quá vẫn là phải nghĩ biện pháp thông báo một chút bọn hắn, cáo chi cái này chân long đế quân không đơn giản. Có thể bố trí dạng này sát chiêu, còn có kia Thiên Vũ Vương chỉ là chân long đế quân uẩn dưỡng ra thân thể. Có thể thấy được cái này chân long đế quân tâm tư kín đáo. Thủ đoạn cũng cực kỳ bất phàm, có chút đáng tiếc, đây chính là tổ thần cảnh cường giả thi thể, tám nhập tiên ma lăng viên bên trong, thật là tốt biết bao. Tô Thần thở dài một tiếng, nhưng là hắn bây giờ còn chưa tìm tới giải quyết kia cổ tà chân huyết nhiễm phiền phức, cho nên chỉ có thể trước đặt ở thanh vật phẩm bên trong, không sử dụng. Lần này có thu hoạch, rút thưởng một lần nhìn xem, tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được tổ thần cảnh nhất giai giải cấm thẻ, chuyên môn nhân vật Thiên Sách Chân Long, thu hoạch được phong cấm nhân vật kiếm quân thập nhị hận. Tô Thần nhìn thấy cái này, trên mặt tươi cười. Lúc này, đem Thiên Sách Chân Long tăng lên, đây là muốn cùng Chân Long thần đình đối nghịch. Kiếm quân thập nhị hận, Tô Thần nhìn xem cái tên này, thần sắc nao nao. Kiếm quân thập nhị hận, Tô Thần biết được không nhiều, chỉ là đại khái biết người này là võ si truyền nhân. Tam giáo truyền nhân Nho giáo truyền nhân, Tam giáo truyền nhân Loạn Thế Cuồng Đao, Đạo giáo truyền nhân Diệp Tiểu Thoa, Phật giáo truyền nhân Kiếm quân thập nhị hận, Nho giáo truyền nhân. Từ một điểm này bên trên nhìn, đối phương hẳn là cực mạnh. Tô Thần dò xét một chút hắn phong cấm tu vi tại cực hạn thần đế tầng, chiến lực tiếp cận tổ thần cảnh, năng lực đặc thù, hận trời vô địch, xuất hiện địa thiên kiếm thần vực. Ràng buộc nhân vật, võ si. Giờ phút này, Chân Long Đế Quân nhìn xem trước mặt đột nhiên biến mất hình ảnh. Sắc mặt khó coi vô cùng. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên đứng đấy, sau đó không có động tác, thân ảnh liền biến mất. Chẳng lẽ kia quyển Thu Thiên một kiếm, có thể minh diệt, Thiên Vũ Vương? Hắc ám lão tổ giờ khắc này mở miệng nói. Không phải, một kiếm kia không có minh diệt đi Thiên Vũ Vương, bất quá một kiếm kia rất là kinh khủng, người ta tiến đến tại một kiếm kia phía dưới, cũng chỉ có bị chảm phần. Hỗn Nguyên Đế Ma trầm giọng nói. Kia quyển Thu Thiên cũng chỉ là cực hạn thần đế, hắn làm sao có thể chém ra khủng bố như vậy một kích? Hắc ám lão tổ không khỏi mở miệng nói. Bí pháp, kia bí pháp rất là kinh khủng, bất quá căn cứ hắn sau cùng trạng thái, hắn hẳn là không cách nào lại thi triển một chiêu này. Cũng coi là để chúng ta thăm dò rõ ràng bọn hắn một chút át chủ bài. Chân Long Đế Quân trầm giọng nói. Báo, ngay một khắc này, một thân ảnh xuất hiện tại ba người trước mặt. Đế Quân, Thiên Kiếm Thần Vực, Phương Nam Thần Đình Phương Đông Ngự Chủ Hòa Phó Ngự Chủ, cùng lớn cực hạn thần đế chiến tử. Lãnh đạo Phương Đông quân đoàn truyền tống lui về Phương Nam Thần Đình. Người tới bẩm báo, đi xuống đi, Chân Long Đế Quân khoát tay. Đối với tin tức này, lúc trước hắn liền đại khái đoán được kết quả. Phương Nam Thần Đình Phương Đông Ngự Chủ là mạnh, cũng có thể triệu hồi ra, nhà trai Thần Đình Đế Quân tứ cực phân thân, nhưng là dù sao không phải tổ thần cảnh cường giả. Tiếp xuống Phương Nam Thần Đình vị này nhân tộc đế quân, hẳn là sẽ phải biết cái này lục thù y. Thiên tiên cảnh, Chân Long Đế Quân trong miệng lẩm bẩm nói. Chân Long Đế Quân chỉ là chờ nhà trai Thần Đình Đế Quân xuất thủ. Hỗn Nguyên Đế Ma nói, chờ đã, bây giờ ta Phương Đông Thần Đình quân đoàn cũng lui về Phương Đông Thần Vực. Bây giờ Thiên Kiếm Thần Vực, kia kiếm các một nhà độc đại, huống chi ta lợi dụng Thiên Vũ Vương thăm dò ra, cái này kiếm các hẳn là chỉ có một cái thiên tiên cảnh cường giả. Nếu như có, kia quyển Thu Thiên liền sẽ không liều mạng như thế. Hẳn là tổ thần cảnh cường giả hoặc là thiên tiên đến đối chiến Thiên Vũ Vương. Chân Long Đế Quân hai con ngươi lóe ra âm lãnh hàn mang. Nghe vậy, Hỗn Nguyên Đế Ma cùng Hắc Ám lão tổ hai người cũng không khỏi thần quang tràn ra. Phương Nam Thần Đình, một tòa cự đại trong cung điện. Phương Nam Thần Đế Đế Quân, được vinh dự nhân tộc tại ngoại vực người mạnh nhất xưng hào. Thiên Tiên, một kiếm chém giết ta hai đại vực chủ, bất quá nhưng cũng trợ giúp ta thu về hai đạo tứ cực phân thân. Nhà trai Thần Đình Đế Quân mở miệng nói, "Đế Quân, nhận được tin tức, kia Phương Đông Thần Đình mới xuất hiện Thiên Vũ Vương, tại Thuần Dương Kiếm Tông bên ngoài, bị kiếm các quyển Thu Thiên thi triển bí pháp chém giết." Kia bí pháp rất là quỷ dị, nhưng là quyển Thu Thiên tiêu hao tự thân sinh mệnh bộc phát ra tổ thần cảnh lực lượng, mà tại lực lượng này bên trong, hắn thân thể bắt đầu biến hóa, tựa như là giải phong thiên kiếm không phải trời, hẳn là một loại cấm chế loại kiếm chiêu. Một chiêu phía dưới, kia Thiên Vũ Vương bị thần hồn chảm diệt, thân thể thì là bị kia quyển Thu Thiên thu lấy. Từ đạt được một chút tin tức bên trên nhìn, bọn hắn rất thích thu thập cường giả thi thể. Tại nhà trai Thần Đình Đế Quân bên cạnh một thân ảnh mở miệng nói. Thân ảnh là một người trung niên nam tử. Người mặc áo bào đen, trên thân khí tức thu liếm, không có tràn ra một tơ một hào khí tức. Thuần Dương Kiếm Tông cùng kiếm các đến cùng là bực nào quan hệ? Nhà trai Thần Đình Đế Quân trầm giọng nói. Chỉ cùng Lý Thanh Y có quan hệ, Lý Thanh Y Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ, nàng là lúc trước chúng ta tra được Tô Thần thê tử. Kia Tô Thần một vị khác thê tử chính là Phương Bắc Thần Đình Đế Quân, Tế Vô Hà. Nam tử tiếp tục nói. Nàng này đoạn chính là Tô Thần, cái này Tô Thần dò xét đến tin tức, không nhiều, nhưng lại cực kỳ khó giải quyết. Phương Nam Thần Đình Đại Quân, tạm thời đừng có bất kỳ động tác gì. Phương Đông Ngự Chủ, thông chi một chút đi, để tam úy, bọn hắn tự hành thương lượng, cuối cùng báo lên. Nhà trai Thần Đình Đế Quân mở miệng nói. Rõ, người tới gật đầu, kia Chân Long Thần Đình bây giờ có phản ứng gì? Lần này kia Chân Long Đế Quân tạm thời không cách nào lại uẩn dưỡng ra cái thứ ba Thiên Vũ Hầu, bây giờ bọn hắn nhưng không có Thiên Vũ Hầu. Nhà trai Thần Đình Đế Quân mở miệng nói. Từ trong lời của hắn, có thể biết được. Phương Nam Thần Đình Đế Quân là biết được Thiên Vũ Vương là chuyện gì xảy ra. Chân Long Thần Đình Đế Quân, lần trước sau khi xuất hiện, đến nay chưa từng lại hiện thân nữa, nghe đồn tiến đến phương Bắc vực giới chỗ, nhưng là thuộc hạ phái đi ra người, chưa từng phát hiện hắn tại phương Bắc giới vực biên cảnh, cho nên chỉ là lui về tại Thiên Kiếm Thần Vực quân đoàn. Cái khác chưa từng có bất kỳ động tĩnh gì, nhưng là vụ hồn điện Hỗn Nguyên Đế Ma, còn có Bắc vực Hắc Ám Lão Tổ, tại biên giới xuất hiện qua, hẳn là cùng Chân Long Đế Quân liên thủ. Người tới hồi bẩm đạo. Như vậy sao, vậy liền buộc hắn hiện thân, người đi để Tư Không Điện, để Đại Ti Lão tiến đến một chuyến Thiên Kiếm Thần Vực, gặp một lần Lý Thanh Y. Ta muốn biết Lý Thanh Y ý nghĩ, Phương Nam Thần Đình Đế Quân mở miệng nói, chương 910, đấu giá bắt đầu, liền muốn cướp. Ta, Hải Minh Nguyệt thấy thế còn muốn lên tiếng, nam nhân làm việc, nữ nhân đừng vướng bận. Tô Thần nhìn về phía Hải Minh Nguyệt, âm thanh lạnh lùng nói. Giờ khắc này, Hải Minh Nguyệt không còn nói, chỉ có thể gật đầu. Vậy ta trước cáo từ. Hải Minh Nguyệt sau khi gật đầu rời đi. Một bên, Mập Mạp nhìn thấy chuyện này hình, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Tô huynh, ngươi thật sự là quá bá khí, sư tỷ ta vậy mà liền dạng này trở về. Ta nhìn ngươi rất khác sư tỷ ta. Tô huynh, nếu như ngươi truy sư tỷ ta, nhất định một truy một cái chuẩn. Mập Mạp tiếp tục nói, ta cần truy, người hiện tại cũng là ta. Tô Thần thầm nghĩ lấy, trong miệng mở miệng nói, đừng nghĩ những thứ kia, chúng ta đi thôi. Tô Thần đối Mập Mạp nói, tùy theo thân ảnh biến mất trong khách sạn, Mập Mạp theo sát phía sau. Ở ngoài cửa, Hải Minh Nguyệt bước chân đập mạnh mặt đất. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, ta Hải Minh Nguyệt tại sao có thể như vậy? Nàng cố gắng bình phục tự thân tâm tình, ánh mắt cũng dần dần trở nên thanh lãnh. Ánh mắt nhìn về phía Cửu Sát Thần Đình phòng đấu giá. Cửu Sát Thần Đình phòng đấu giá, lần này quy mô rất lớn, người xuất thủ cũng không nhất định thành công. Hải Minh Nguyệt thầm nghĩ lấy, giờ phút này, Nguyên Nguyệt Đảo thượng nhân bầy núi liền không dứt, không ngừng có người xuất hiện tại Nguyên Nguyệt Đảo trên không, bọn hắn mục đích đều là hướng phía Cửu Sát Thần Đình đấu giá hội mà đi. Cái này thịnh hội, mà lại lần hội đấu giá này, rất sớm trước đó, Cửu Sát Thần Đình liền bắt đầu tuyên truyền. Cho nên mới rất nhiều người. Đương nhiên trong đó rất nhiều người, coi như mua không nổi, cũng ôm đến đây nhìn xem tâm tính. Tô Thần cùng Mập Mạp xuất hiện tại Cửu Sát Thần Đình phòng đấu giá. Phòng đấu giá này chính là Nguyên Nguyệt Đảo bên trong lớn nhất kiến trúc cao nhất, trọn vẹn 3 tầng. Kết cấu bên trong to lớn, 3 tầng, trong đó tầng thứ nhất chính là bình thường khu vực, tầng thứ 3 ánh mắt tốt nhất, nhưng lại cần đặc thù thiệp mời. Dù sao tầng thứ 3 chính là thư thích nhất, xa hoa nhất, có thể quan sát toàn trường. Tô Thần cùng Mập Mạp hai người đến Cửu Sát Thần Đình phòng đấu giá trước, đưa ra thiếp mời về sau, liền trực tiếp bị đưa vào tầng thứ 3. Lão đại, cái này tầng thứ 3 coi như không tệ. Mập Mạp vỗ dưới mông tấm thảm, mở miệng nói. Dù sao so với cái này xa hoa địa phương, hắn cũng đi vào qua. Cẩu đàn, Tô Thần vừa định nói dễ chịu, không nghĩ tới Mập Mạp vậy mà lại nói như vậy. Tô Thần mặc dù bây giờ muốn thực lực có thực lực, muốn quyền thế có quyền thế, nhưng là nói thật, thật đúng là không có quá nhiều hưởng thụ qua. Cái này chăn lông Tô Thần tỏa hạ thời điểm, cả người hõm vào. Dễ chịu đến cực hạn, không nghĩ tới Mập Mạp vậy mà nói. Trong lòng Tô Thần không khỏi âm thầm cảm thán. Hắn gặp một cái cực độ giàu có thổ hào. Chỉ là không rõ, trên người đối phương khẳng định có bảo vật, còn cùng hắn đến cướp đoạt Cửu Sát Thần Đình. Đoán chừng chính là tìm kiếm kích thích, cùng Tô Thần cũng không đồng dạng. Hắn cướp đoạt, đó chính là vì thần tinh. Tô Thần hiện tại thế nhưng là rất nghèo, tới đây, trên người hắn thần tinh cũng không nhiều. Cửu Sát Thần Đình lần hội đấu giá này chủ sự chính là ai? Tô Thần nhìn về phía bên cạnh Mập Mạp mở miệng nói. Lần hội đấu giá này chủ sự chính là Cửu Sát Thần Đình đế quân tam đệ tử, tên là Đế Vô Trần. Là 7 người đệ tử bên trong, duy nhất có được cùng Đế Nguyệt Lung họ người. Mập Mạp mở miệng nói. Thực lực như thế nào? Cực hạn thần đế cấp độ, bất quá lần này Cửu Sát Thần Đình rất xem trọng lần này đấu giá hội, khả năng có tổ thần cảnh cường giả tại hộ tống. Mập Mạp mở miệng nói. Bất quá đại ca yên tâm. Ta chỗ này có một viên tam giai đoạn, cấm thần hoàn, chỉ cần không cao hơn tổ thần cảnh tam giai, ta cái này cấm thần hoàn dưới, hắn chỉ có thể bộc phát ra cực hạn thần đế chiến lực. Đại ca, đến lúc đó chúng ta liền có thể sâu trên người hắn công lực. Mập Mạp tiếp tục nói, không có thực lực bảo vật góp, đồng dạng có thể áp chế hắn. Ngươi không tệ, Tô Thần đứng người lên hình vỗ bả vai của Mập Mạp nói. Hắn phát hiện Mập Mạp đã cho hắn giải quyết không ít vấn đề. Coi như không động thủ. Mập Mạp cũng có thể đem cái này Cửu Sát Thần Đình đoạt. Ngay tại Tô Thần nghĩ như vậy thời điểm, đấu giá hội nội khí phân đột nhiên tăng vọt rất nhiều. Giờ phút này, tại đấu giá hội lối vào chỗ, mấy đợt thân ảnh chính nối đuôi nhau mà vào. Cái này mấy đám người, trên thân đều khí thế bất phàm, dẫn đầu có 4 người. Một người trong đó, vậy mà chính là Hải Minh Nguyệt. Kia là tranh giành biển, cùng Cửu Sát Thần Đình nổi danh, Càn Nguyên Thần Đình Tam Hoàng Tử Càn Không Lo. Cái kia là tranh giành biển 18 đảo liên minh minh chủ chi tử Chu Hoàng. Cuối cùng cái kia dẫn đầu, chính là ta đây vừa mới nói Đế Vô Trần. Lúc này, Mập Mạp ở một bên mở miệng giới thiệu nói. Thật đúng là náo nhiệt. Hai người này khí tức cùng kia Đế Vô Trần không sai biệt lắm, đều tại cực hạn thần đế, không đáng để lo. Tô Thần có chút không thèm để ý. Hắn để ý là nào lão cổ đồng. Những người kia ẩn tàng sâu nhất. Tô Thần mỗi lần xuất thủ, thế nhưng là đến cướp đoạt bảo vật. Hai bước đi. Phía trước có xuất hiện bảo vật, sẽ dùng Mập Mạp chuẩn bị cho hắn tiền tài mua lại, cuối cùng cướp đoạt bảo vật, thuận tiện đem lúc trước, còn có những người khác tốn hao thần tinh, toàn bộ nuốt. Đây chính là Tô Thần. Đương nhiên, không chỉ có như thế. Đấu giá hội bên trong người, hắn cũng muốn đoạt. Bây giờ hai người này chính là Tô Thần trong mắt cừu non. Cừu non bất kể như thế nào chỉ là cừu non, không nổi lên được sóng gió. Ba vị cùng một chỗ, vẫn là đơn độc phòng. Đi ở trước nhất đế vô trần mở miệng nói. Kia Chu Hoàng gặp này ánh mắt nhìn về phía ở một bên Hải Minh Nguyệt. Mặc dù Hải Minh Nguyệt mang theo mạng che mặt, nhưng là lộ ra một đôi tròng mắt còn có trên thân phát ra khí chất, đều để hắn có chút trầm mê. Hắn muốn cùng Hải Minh Nguyệt tại một cái gian phòng. Hải cô nương, ngươi như thế nào nhìn? Chúng ta thế nhưng là đối thủ cạnh tranh, vẫn là không muốn thân ở một chỗ, đến lúc đó ngược lại có chút xấu hổ. Hải Minh Nguyệt mở miệng, sau đó thì là dịch ra ân tình, thân hình yêu nhã hướng phía lầu các phía trên mà đi. Đế vô trần vội vàng sắp xếp người đi theo Hải Minh Nguyệt. Hải Minh Nguyệt cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp xúc, Chu huynh, chúng ta cùng một chỗ. Ở một bên Càn Không Lo nhìn xem Chu Hoàng nói, hừ, không cho mặt mũi như vậy, Không Lo huynh, ta nhìn nàng đêm nay như thế nào cầm tới kia Hỗn Nguyên Tiên Đan. Chu Hoàng hừ lạnh một tiếng, nghe được Chu Hoàng, Đế vô trần trong đôi mắt thì là lộ ra ý cười. Không cạnh tranh, hắn bên này như thế nào thu hoạch được lớn nhất ích lợi. An bài, hai người này cùng Hải Minh Nguyệt cùng một chỗ tiến vào phòng đấu giá chính là hắn âm thầm lấy ra bút. Mời, hai vị, Đế vô trần mang theo hai người hướng phía lầu ba mà đi. Vì cái gì không hề đơn độc đưa Hải Minh Nguyệt, đó là bởi vì Hải Minh Nguyệt tới mục đích chỉ có một cái, chính là Hỗn Nguyên Tiên Đan. Những vật khác, đối phương mục đích sẽ không quá lớn. Tô Thần đôi mắt đều nhìn về lối vào. Còn có tầng thứ ba. Có khả năng tầng thứ nhất tầng thứ hai ẩn giấu đi cường giả, nhưng là tầng thứ ba tất nhiên là cường giả, cho nên hắn nhất định phải chú ý. Lần thứ nhất xuất thủ giật đồ, Tô Thần nhất định phải cẩn thận. Đông, thời gian chuyển rời, đột nhiên, đấu giá hội tiếng chuông vang vang lên. Theo tiếng chuông vang lên, hiện trường trở nên yên tĩnh. Ở trung ương khu vực, một tòa cự đại ban công phía trên. Một nữ người mặc nữ tử áo tím xuất hiện, nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, trên thân rất có khí tràng. Sau lưng nàng đi theo mấy vị thân mang sa mỏng nổi bật thiếu nữ. Các thiếu nữ kia trắng noãn trên ngọc thủ nâng một cái cự đại khai bạc. Chín Thiền Nguyệt, lần hội đấu giá này, lại là Chín Thiền Nguyệt chủ trì, hôm nay tất nhiên có bất phàm bảo vật. Giờ khắc này, có người mở miệng nói, ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía sau nàng đứng đấy thân ảnh trong tay khai bạc. Đều lấy ra, Tô Thần thấy cảnh này. Thần sắc khẽ giật mình, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Đây là muốn ta vừa mở ra liền xuất thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.